Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 858, bọn con muốn đi nhà trẻ để chơi với các bạn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiển Nám, Tiểu Di, hai đứa làm gì vậy? Một ông cụ lạnh lùng nói. Ông nội, bọn con ra ngoài chơi à? Không được. Hai đứa quay về ngay cho ông. Người đâu? Trông chừng cô chủ nhỏ với Tiểu Di cho cẩn thận. Tuyệt đối không thể ra khỏi nhà nửa bước. Vâng, thưa ông, tại sao chứ ông nội? Tại sao các bạn khác có thể ra ngoài chơi còn bọn con thì không được? Bọn con muốn đi nhà trẻ để chơi với các bạn khác. Khi đó Phương Kiển Nám mới 6-7 tuổi. Ngôn Tình Hài lập tức cãi lại với ông nội. Chát, ông nội ngay lập tức tát vào mặt cô bé Phương Kiển Nám mới 6-7 tuổi. Cái tát rất mạnh, đó là lần đầu tiên Phương Kiển Nám bị đánh. Bình thường ông nội rất yêu thương bọn họ. Ngoại trừ những ngôi sao trên trời và mặt trăng ra thì thật sự, những thứ tốt nhất trên thế giới này ông đều cho bọn họ cả. Nhưng chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là từ nhỏ đến lớn không được ra ngoài. Khi đó Phương Kiển Nám bị đánh cho nên khóc, nhưng lại càng tò mò hơn về thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Cho đến năm 12 tuổi, đó là lần khiến Phương Kiển Nám ấn tượng nhất. Cô ta với Phương Di quyết định lén ra ngoài chơi, cuối cùng lại bị ông nội phát hiện. Hôm đó, ông nội đã áp dụng gia quy mạnh nhất cho hai người bọn họ. Phương Kiển Nám mới 12 tuổi, khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, đã bị ông nội dùng roi mây đánh cho chảy ra rách thịt. Hôm đó, ông nội vừa đánh vừa khóc. Hai đứa tưởng rằng ông nội không muốn để hai đứa ra ngoài sao. Nhưng kẻ địch của nhà họ Phương chúng ta vô cùng mạnh. Không để hai đứa ra ngoài là vì muốn tốt cho hai đứa. Sao hai đứa lại không nghe lời chứ? Những vết sẹo của lần đó, đến bây giờ vẫn còn trên lưng Phương Di và Phương Kiển Nám. Giống như ám ảnh tuổi thơ được khắc trên lưng hai người vậy. Mãi đến sau này, khi đã trưởng thành rồi, cũng đã hiểu chuyện, ông nội mới cho phép bọn họ ra ngoài học, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng vẫn có một điều kiện, đó là không được kết bạn với người khác. Cho nên hai cô gái, thậm chí là tất cả những người trẻ tuổi của nhà họ Phương, tuổi thơ của bọn họ đều không được hoàn chỉnh. Và cuộc đời của họ cũng vậy. Cách chương